Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 61, bị coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết đi theo người phục vụ viên đến trước một bộ váy màu xanh hình dáng giống như những người quý tộc thời xưa. Người phục vụ viên giới thiệu, thưa tiểu thư cùng công tử, đây là bộ váy duy nhất của cửa hàng, cũng là bộ váy tốt nhất, được chính người tạo mẫu Kanzaki nổi tiếng của thế giới thiết kế, với màu xanh lớp biển giúp cho người xem có tâm tình thoải mái, với kiểu dáng của những quý tộc thời xưa giúp cho người mặc hiện lên nét giản dị cùng quý phái, đặc biệt vải được làm từ những sợi tơ tốt nhất khiến cho vải dẻo dai. Nghe người phục vụ viên giới thiệu mà Lạc Tiêu cảm giác đầu choáng váng, đành giơ tay lên hô. Được rồi, dừng lại, tóm lại bộ váy này có giá là bao nhiêu tiền? Người phục vụ viên nghe Lạc Tiêu hô ngừng cũng vui cười trả lời. Thưa công tử, bộ váy này có giá tiền là 500.000 nhân dân tệ. Lạc Tiêu nghe vậy lại một trận đau đầu, phải biết nhiệm vụ cho là tiêu phí 100 triệu mà trừ đi vẫn còn 99,5 triệu, hỏi kêu hắn đi đâu tiêu, Lạc Tiêu cũng không chần chờ mà mở miệng nói. Gói cho ta bộ váy này đi. Người phục vụ viên nghe vậy cũng mỉm cười ngọt ngào, phải biết đây là khách hàng, tiêu phí 500.000 á cũng đủ để trích phần trăm cho nàng bù tiền lương mấy tháng. Người phục vụ viên gật đầu nói. Công tử tốt, váy này nếu công tử mua sẽ được đánh gãy một. Người phục vụ viên chưa nói xong, Lạc Tiêu hô. Cắt cứ giá gốc mà lấy số tiền kia, coi như ta bâu ơ ngươi. Người phục vụ viên nghe vậy vui mừng cầm váy chạy đi đóng hộp. Đúng lúc này một đôi chạy tới nói. Giang thiếu, bộ váy này ta thích, ngài mua cho ta đi. Người thiếu nữ này khuôn mặt nhìn chung cũng rất xinh đẹp nhưng vẫn kém Lý Thiên Tuyết mà làm nũng người thiếu niên ở bên cạnh. Người thiếu niên này nhìn rất trẻ, tầm 21 tuổi, thoạt nhìn là một phú nhị đại. Người thiếu niên này mở miệng nói. Phục vụ viên, bộ váy này ta mua, lập tức gói ngay cho ta. Người phục vụ viên nghe vậy cũng khó xử mà trả lời. Vị công tử này, bộ váy này vị tiên sinh này đã đặt mua nên mong vị công tử không làm khó xử ta. Người công tử này nghe người phục vụ viên nói mà quay sang Lạc Tiêu, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường nói. Bộ váy này ta trả giá gấp đôi, ngươi gói lại cho ta. Người phục vụ viên nghe vậy cũng khó xử mà trả lời. Việc này, đúng lúc này một giọng khàn khàn trung niên hô lên. Giang thiếu, ngài hôm nay đến đây mua gì ta còn gói cho ngài. Người đến là một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi, giọng nịnh nọt chạy đến chỗ người thiếu niên. Người thiếu niên quay lại thấy người đàn ông trung niên cũng nói. Ta muốn bộ váy này, ngươi lập tức gói cho ta. Nghe vậy người đàn ông trung niên cũng vui cười quay về phía người phục vụ viên nói. Ngươi nghe gì chưa, lập tức gói bộ váy này cho Giang thiếu. Nghe vậy người phục vụ viên cũng ấp úng nói. Lão bản, cái này vị tiên sinh này đã mua trước nên. Nghe vậy người đàn ông trung niên khẽ liếc về phía Lạc Tiêu, giọng khinh thường nói. Ngươi xem quần áo bụi bặm thế kia, rõ ràng là cái quỷ nghèo, làm gì đủ tiền mua bộ váy này, đã thế còn đeo cặp kính đen giả thần giả quỷ. Lạc Tiêu nghe người đàn ông khinh thường nói, quay xuống nhìn quần áo thì thấy xộc xịch cùng dính đầy bụi bẩn do lúc trước chạy vội đến. Lúc này Lý Thiên Tuyết đứng bên cạnh mới mở miệng nói. Lạc Tiêu, chuyện này ngươi không cần mua đâu, thôi chúng ta đi mua bộ khác. Nhìn thấy Lý Thiên Tuyết nói vậy, Lạc Tiêu vô ý thức gật đầu nói. Cô cầm, ta đi xem cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đứng một bên người thiếu niên nhìn thấy dáng dấp của Lý Thiên Tuyết, mắt tỏa sáng nói. Này ngươi xem, hắn là một cái quỷ nghèo hay ngươi theo ta một đêm, ta tặng bộ váy này cho. Nghe thấy người đàn ông nói vậy, Lý Thiên Tuyết hoảng sợ núp sau lưng Lạc Tiêu, thấy phản ứng Lý Thiên Tuyết, Lạc Tiêu lửa giận không ngừng bốc lên chửi. Con mẹ nhà ngươi, ngươi nói ai là cái quỷ nghèo, không phải là một bộ váy sao, lão tử chẳng nhẹ không mua được. Chửi xong Lạc Tiêu quay về phía người phục vụ viên nói. Ngươi lập tức gói lại cho ta bộ váy này, ta trả giá gấp 4 lần. Người thiếu niên nghe vậy cười ha ha nói. Ngươi này một cái quỷ nghèo, nếu trả được thì ta lập tức cởi trần chạy khắp tỉnh Vĩnh Hải này. Thấy vậy lão bản cũng cười theo mỉa mai nói. Ha, ha, ngươi này một cái quỷ nghèo làm gì so được với Giang thiếu. Linh gốc bia, GT, mọi người thấy hay thì ủng hộ mình nha, mình xin cảm ơn. Giờ chuyện đã vượt quá 60 chương rồi nên mình cũng có một yêu cầu mới nhé. 10 linh thạch hoặc 500 từ linh thạch mỗi ngày mình sẽ đăng 2 chương nhé, mình xin cảm ơn. Cách chương.